Chương 105, Dạ Phi chấn kinh. Tần Trang Viên trong phòng khách cục trưởng, đều tra xét, nhóm đầu tiên chết hai cái là sát thủ Hoắc Kim Tư cùng Lộ Đông Hải, bọn họ đều là trong nháy mắt não chảy máu chết. Lâm Hạo cầm lấy báo cáo chiếu đọc. Quỷ dị như vậy, Cao Tam nhướng mày. Lúc đó ta nghe được kêu thảm liền đi qua, khi đó Yên Nhiên ngay tại tràng, có điều nàng cũng không biết cái gì Tần lao ra tử nói ra. Bối bối, nói cho bầy bạ, ngươi thấy cái gì? Long Hành Thiên ôm lấy bối bối hỏi, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Bối bối không biết, cái kia hai cái người xấu thì chạy tới, sau đó liền bất động, còn phun máu, bối bối sợ nói xong phát run, lúc đó nàng thật hù dọa. Cái kia nhóm thứ hai đâu? Mã Như Long lại hỏi. Chu Kiệt, đến lượt ngươi lên tiếng. Lâm Hạo nhìn sang một bên ngồi đấy Chu Kiệt. Là nước Mỹ sát thủ Bờ Giả Sơ, hắn bị hì ở cột. Chu Kiệt nói, tâm lý đều nghĩ mà sợ à, lại bị bể đầu. Nhiều như vậy sát thủ, chuyện gì xảy ra? Ngoài Trang Viên mặt cũng đã chết thật nhiều cái. Tần lao ra tử cho mày. Là bỡ lại cái người điên kia, ta sớm muộn làm hắn Long Hành Thiên vô cùng tức giận, thế mà dùng nhiều tiền như vậy treo giải thưởng một cái tam tuế nhiều hải tử. Bỡ lại biết được thật Long bối bối không chết, cả người cũng không tốt, thông qua cùng Ngưu Nhất Bức câu thông, sau cùng bỡ lại trả lại $1 tỷ, hết thể 1.5 tỷ treo giải thưởng Long bối bối, Long Hành Thiên bị treo giải thưởng cũng mới 300 triệu mà thôi. Là bỡ lại nhiệm vụ ai hắn không chết, treo giải thưởng đoán chừng là sẽ không hủy bỏ kéo xa, nhóm thứ ba đâu là địa ngục tam nhân hành. Xuất thủ là cái kia đại khối đầu, hắn nói là Minh Vương phái tới, trong nháy mắt dây giết bọn hắn, cặn bã đều không có. Tà ác tổ chức khủng bố hắn khẳng định cũng là truyền thuyết cảnh cục trưởng. Ta còn phát hiện, cái kia câu, cùng Lâm Trung Thiên tử vong đầu kia câu cùng loại, cũng là nong no nở dê, ta hoài nghi là cùng một người. Mã Như Long nhướng mày, nếu như là cái kia đại khối đầu làm, này làm sao làm bắt hắn? Ai dám không muốn sống nữa? Đêm khuya Ngưu Nhất Bức diễn đàn phía trên các ngươi đi xem chưa? Hoa Hạ Long tổ trang web chính thức vừa nhìn. Ta đang hút thuốc lá bình tĩnh, phía dưới đều mẹ hắn không muốn sống nữa. Minh Vương cũng dám gây người chết vì tiền, chim chết vì ăn a? Đây chỉ là Long tổ một phương diện thuyết pháp, ai biết thật không thật? Ta cảm thấy có thể tin, không có tự do gạt chúng ta chờ đi. Nếu là thật, ta ác tổ chức biết nói chuyện Hoa Hạ Giang Bắc là loạn vẫn là bình tĩnh? Có rảnh ta muốn đi nhìn một chút. Ta hiện tại lui nhiệm vụ, ta phát hiện ta mất mạng đi hoa trên lầu làm một cái sáng suốt lựa chọn. Ha ha, Ma Đô Tân Phong chấn khốn Long Ngục Lăng Ngọc Dương đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tạ Dồ ạ sổ tính cách hắn bao nhiêu đều nghe nói, Long Tổ nói đúng không hội giao ra, nhưng là Tạ Dồ ạ sổ thủ đoạn nhiều, cao tầng cũng không bảo vệ được hắn. Hắn hy vọng Long Tổ có thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại Lăng Phủ nguy nan lúc xuất thủ tương trợ, cùng trợ giúp Lăng Phủ lần nữa trở lại đệ lục thế gia, dạng này hắn thì không tiếc nuối. Ngày đó Lăng Ngọc Dương sư huynh khốn Long Ngục Lữ quân tìm được hắn, nói với hắn ạ sổ đệ nhị tình huống, mà cao tầng ý tứ cũng là tìm người đội bao, các phương diện kết hợp, chỉ có Lăng Ngọc Dương phù hợp. Lăng Ngọc Dương cũng không phải người ngu, cũng đề hai điều kiện, tuy nhiên có chu tờ khó làm, bất quá cao tầng vẫn là đáp ứng. Trong phòng làm việc Lâm Hải Phong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó cười lên ha hả. Hắn từ khi củ mỉ cổ ạ sổ rời đi khốn Long Ngục về sau, vẫn tại văn phòng không có đi ra qua, hắn sợ hãi cùng củ mỉ cổ ạ sổ khai chiến, cao tầng nói rõ Hoa Hạ tôn nghiêm không thể bị dâm đạp, Lăng Ngọc Dương quyết không thể giao cho bọn hắn, càng không thể để bọn hắn sát hại. Có thể là như vậy sẽ chỉ chọc giận ạ sổ gia tộc, khốn Long Ngục rất có thể biến thành chiến trường, hắn không nguyện ý chuyện như vậy phát sinh, thẳng đến vừa mới hắn mới nghĩ đến một cái biện pháp, một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Giang Nam thành phố 33, nhanh điểm biểu ca, nhanh điểm các ngươi chờ một chút, ông ngoại đi theo ta. Lăng Vân nói liền đi vào bên trong. Lâm Kim Hổ cũng không hỏi vì cái gì, liền theo Lăng Vân đi. Lâm gia mọi người cũng không biết hai người bọn họ tại thư phòng nói những gì, một hồi chỉ thấy Lăng Vân đi ra. Đi thôi. Các ngươi đừng tiến nữa, có thời gian ta sẽ lại đến. Lăng Vân lái xe hơi đối bọn hắn khoát khoát tay. Mọi người không nên quá muốn ta à, bái bai. Tiểu gia hỏa cũng học Lăng Vân cùng bọn hắn khoát khoát tay. Mọi người lại là cười ha ha, cái này thiến thiến nghịch ngợm nữa nha. Đi qua 2 giờ cao tốc, Lăng Vân rốt cục trở lại biệt thự. Tần ngoài Trang Viên hắn trở về Dạ Phi nhìn chăm chú lên phía tây, 11 khu 2 số 403 bên kia. Dạ Phi, ta cũng đi Long Hành Thiên cảm thấy Minh Vương dù sao cũng là cứu được bối bối người. Chính mình có cần phải phương diện đáp tạ hắn, về sau Dạ Phi cùng chuyện của hắn chính mình chỉ có thể một bên nhìn lấy, bất lực. Tùy ngươi bậy bạ, bối bối cũng đi. Long bối bối đột nhiên xuất hiện tại Dạ Phi cùng Long Hành Thiên gặp mặt địa phương, dọa hai cái nhảy một cái. Dạ Phi có chu tờ như mày, làm sao chính mình vừa mới một chút phát giác đều không có, còn có bối bối trên bờ vai con chim này giống như gặp qua ở nơi nào. Bối bối, có nhớ hay không? Thúc thúc Dạ Phi lắc đầu không nghĩ, quản hắn như vậy nhiều. Bối bối lắc đầu, biểu thị không biết hắn. Ha ha, khi đó ngươi quá nhỏ mang tốt bối bối, đi theo ta. Dạ Phi nói thì đi ở phía trước dẫn đường. Lăng Vân bọn họ vừa mới xuống xe, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên cha và con gái liền đến trong nội viện. Chuẩn bị ra tay đi, mệnh của ngươi ta muốn. Dạ Phi đứng chắp tay. Thế nhưng là làm hắn mắt thấy Lăng Vân dung nhan về sau, trên mặt chậm rãi hưng phấn, sau đó thì là hoảng sợ. Long Hành Thiên tâm cũng luống cuống, chưa bao giờ nhìn qua Dạ Phi cái dạng này. Soái thật ra, Thiến Thiến muội muội, ta tới bối bối mau từ Long Hành Thiên thân bên trên xuống tới, chạy tới, Thiên Đường Điểu thì bay ở Thiến Thiến trên bờ vai. Dạ Phi hai chân không ngừng run run, sắc mặt lập tức trắng bệnh, lại xem xét Thiên Đường Điểu, hắn rốt cục nhớ tới ở nơi nào thấy qua, ở kiếp trước 12 vực cấm địa một trong mê vụ hắc sâm bên ngoài, đó là kinh khủng Thiên Đường Điểu Minh Vương còn sống, truyền thuyết của hắn vẫn còn tiếp tục, hắn thế mà ở chỗ này mang em bé, thật không dám tưởng tượng, chấn nhiếp 12 vực tuyệt thế hung thần chọn bình thường. Dạ Phi nhìn lấy Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến cuồng lắc đầu, hắn không tin Minh Vương tại mang em bé. Hắn không có hoài nghi Lăng Vân là giả hoặc là truyền thế, bởi vì là Thiên Đường Điểu ở chỗ này, cho nên trước mắt cái này tuyệt đối là Minh Vương. Lâm Nguyệt Tiên không hiểu ra sao, tình huống như thế nào, cái gì bán ra xuất thủ nhân viên chào hàng ha ha, hai cái mục tiêu đồng thời xuất hiện, lúc này kiếm lời một cái mập mạp lao đại thúc lật một cái bổ nhào đã đến tiền viện. Lại là vì tiền đi tìm cái chết con kiến hôi, Dạ Phi hung hăng chừng cái kia lao đại thúc liếc một chút, lúc này thời điểm ngươi đảo cái gì loạn.